Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, loại này năng lực tràn đầy nói hẳn là ta nói à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xe rất nhanh lái đến một cái. Phong cảnh yêu mỹ, nửa cởi mở chỗ ngồi, một cái nhà ba tầng lầu cao. Kiến trúc diện tích cực lớn nhà lầu đứng lặng ở một mảnh thanh thông cỏ xanh bây giờ. Lão bản, nơi này là Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa học viện nghiên cứu đặc hộ chuyên khu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, một hồi ta đi cho ngài làm thủ tục. Vào cửa phải có rất nghiêm khắc an ninh kiểm tra. Gần đây lại ai ở chỗ này chẩn đoán? Chữa trị đây, Tô Vân đánh một cái hà hơi. Nhìn đặc biệt không yên lòng hỏi, giáo sư không có miệng rộng, mà là giữ yên lặng muốn trịnh nhân. Tô Vân giấy thông hành, hắn đi xuống xe, bên trong đèn đuốc huy hoàng, giáo sư hình bóng kéo rất dài, rơi xuống trên đất, có chút tịch mịch, lão bản, không có ngươi mà nói, Phú Quý Nhi lần này liền xong đời. Tô Vân nhìn giáo sư hình bóng, nói đến. Sẽ không, Trịnh Nhân cười một tiếng, kinh doanh nhiều năm như vậy, khó khăn nhất định có, nhưng sẽ không làm khó dễ. Hơn nữa, làm một tên thành thục bác sĩ, trước nhất suy tính không phải sau khi giải phẫu lợi nhuận, mà là giải phẫu thất bại hậu quả. Người liền xác định như vậy Phú Quý Nhi không có lợi dục mờ mắt. Khá tốt, Phú Quý Nhi nhìn như tục tằng. Nhưng tâm tư vẫn là rất tinh tế. Trịnh Nhân nói, chúng ta cũng không cần tranh chấp. Hai ta có thể hay không thấy Mơ Ha tiến sĩ, hoặc là có thể hay không giải phẫu, liền đại biểu Phú Quý Nhi ở nơi này có hay không hậu viên. Ta nói đúng lợi dục mờ mắt. Tô Vân, tăng thêm sau bốn chữ giọng. À, lợi dục mờ mắt, cũng có bản lãnh lấy đi không phải. Trịnh Nhân cười nói, không có vấn đề rồi. Nói sao? Không phải chỉ còn ngươi thôi sao? Suốt ngày liền đặc biệt biết giả bộ ngu. Ngươi sao không đến chạy giải Nobel sự việc? Tô Vân bỗng nhiên nổi giận. Mấu chốt là ta đối với giải Nobel không phải cảm thấy rất hứng thú. Trịnh Nhân nói. Ừ, ở ngươi nghe. Có phải hay không năng lực tràn đầy? Nhưng chính là không có hứng thú. Không có ý gì. Có đây là gian nhìn một đám người ngoại quốc lục đục với nhau. Còn không bằng làm nhiều mấy ca giải phẫu. Ngươi, Tô Vân, ngươi nói sau khi trở về, chúng ta mở trường học giải phẫu như thế nào? Trịnh Nhân cắt đứt và Tô Vân giữa tranh chấp. Nói đến, trường học, tiếp giải phẫu. Tô Vân cau mày, ngươi không sợ chén cơm bị đoạt. Ngươi nói, có hai vấn đề. Thứ nhất, thầy thuốc nhân ái, làm gì đều phải từ. Im miệng, ta chưa tỉnh ngủ, cho ta rót một bụng canh gà. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tô Vân thô bảo cắt đứt Trịnh Nhân nói. Ha ha, Trịnh Nhân vậy không tức giận, mà là cười một tiếng. Tiếp tục nói, thứ hai, cướp ta chén cơm. Ngươi cảm thấy có ai tài nghệ này? Ngươi, vẫn là giáo sư. Vẫn là nơi này bất kỳ một vị. Trịnh Nhân chỉ Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa học viện nghiên cứu lầu nhỏ. Mỉm cười, hỏi, ta đi. Tô Vân tăng kiến thức Trịnh Nhân câu nói kế tiếp ta không phải nói một cái người. Các vị đang ngồi, đều là rác dưới. Tô Vân trong lòng cực kỳ không thoải mái. Loại này năng lực tràn đầy nói. Không phải là mình nói ra miệng sao? Rốt cuộc là ai cho hắn tự tin? Nhưng mà lắng xuống suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói là sự thật. Tô Vân liền tìm một mặt trái ví dụ cũng không làm được. Nếu như nói là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, Trịnh Nhân tiêu chuẩn chỉ có thể nói là không tệ. Ở cả nước bất kỳ một nhà lớn bệnh viện tam giáp có thể mang tổ. Nhưng là phải nói cao bao nhiêu? Vậy thì chưa chắc. Nhưng nếu là tham gia giải phẫu, dõi mắt toàn thế giới, liền Rudolf G. Wagner giáo sư cũng quỳ như vậy hoàn toàn. Tô Vân thật vẫn không tìm được một cái có thể đánh mặt ví dụ đi ra. Được rồi, lão bản, ngươi thắng, Tô Vân không biết làm sao. Vậy cứ như vậy đặt, trở về ngươi và lỗ chủ nhiệm liên lạc. Nhóm đầu tiên người bệnh phải làm kỳ dậy giải phẫu. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian đem người cũng bồi dưỡng. Mới thuật thức mới có thể mau sớm ở cả nước đẩy mở ra. Tô Vân biết Trịnh Nhân ý nghĩa. Cả nước có trai gan thời kỳ cuối cần làm tiếp giải phẫu người bệnh chí ít lấy 100.000 kế. Hàng năm, còn có giống vậy số lượng mới tăng người bệnh xuất hiện. Một người, nhất định là làm không xong. Nhưng mà, cái này chẳng lẽ không phải là một cái kiếm tiền dễ mua bán không? Ngoài cửa ngựa xe như nước, lấy số phiếu một phiếu khó cầu. Nhập viện giường ngủ một cái giường xào đến bao lì xì 30-50k. Đây không phải là phải sao? Mà để tay lên ngực tự hỏi, mình vậy cố gắng giải phẫu, không việc gì về đạo đức bại bút. Cõi đời này thật sự có thánh nhân không? Tuyệt đối không thể nào. Tô Vân cau mày trầm tư. Mười mấy phút sau đó, Rudolf G. Wagner giáo sư đi lúc đi ra, Tô Vân vỗ đùi, thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Lão bản, người tay này cờ đi thật tốt. Cao, thật cao. Tô Vân trên mặt bộc lộ ra ngoài ít có bội phục vẻ mặt. Trịnh Nhân mê mang, người này đang nói gì? Cái gì liền cao? Phải làm gì cái gì nghiêu bức chuyện? Mình tại sao không biết? Tô Vân vậy không giải thích. Chẳng qua là lấy một mặt người phải làm gì ta đều biết diễn cảm nhìn Trịnh Nhân. Khóe môi nhếch lên chanh chua nụ cười. Lão bản, làm xong thủ tục, chúng ta có thể đi phòng bệnh bên ngoài phòng quan sát xem Mơ Ha tiến sĩ. Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ có tâm sự. Thanh âm hơi có vẻ ngột ngạt. Trịnh Nhân, Tô Vân xuống xe. Đi theo giáo sư một đường đi vào Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu bên trong. Lầu nhỏ, nơi này sửa sang phong cách, cực kỳ giống Resident Evil bên trong vậy sở địa hạ sở nghiên cứu. Trịnh Nhân mỗi một bước đi ra, cũng nghe được tiếng vang, cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Đây là văn hóa khác biệt, địa vực khác biệt, Trịnh Nhân tự mình an ủi mình. Thang máy rất lớn, rất rộng rãi, rất yên lặng. Đi tới lầu 2, một cái y tá trẻ tuổi mang ba người một đường đi tới bên trong một căn phòng bệnh. Mở cửa, phòng bệnh và phòng quan sát là do trong suốt cửa kiếng ngăn cách. Ở phòng quan sát bên trong, thấy rõ ràng trong phòng bệnh nằm một cái xế chiều cụ già. Hắn trên người cắm đầy ống. Đếm không hết máy móc phát ra tiếng vang nhỏ xíu, chứng minh loài người hiện đại đang dùng cao đoan nhất kỹ thuật. Trì hoãn tử thần đến, mấy tên bác sĩ tập trung tinh thần quan sát, ghi chép, bọn họ nhìn rất trẻ tuổi, nhưng rất nghiêm túc. Lão bản, bên trong chính là Mơ Ha tiến sĩ, giáo sư nhìn như có chút như đưa đám, tâm tình cực độ thấp, nghiêm trọng động mạch vành tắt nghẽn. Ba nhánh mạch máu đồng thời bế tắc 95% trở lên. Bây giờ dựa vào bên ngoài cơ thể mang phổi tới chậm tách ra tim gánh vác. Đồng thời bắt chặt thời gian tìm biện pháp trị liệu. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Những thứ này, hắn đã từ tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản bên trong thấy được. Phim đâu? Trịnh Nhân hỏi. Giáo sư ngay sau đó và một người đang quan sát Mơ Ha tiến sĩ bệnh tình biến hóa trẻ tuổi bác sĩ. Trao đổi, lấy ra thẻ căn cước kiện sau đó. Tên kia trẻ tuổi bác sĩ làm ghi chép. Sau đó từ trong máy vi tính xem đi ra Mơ Ha tiến sĩ động mạch vành tạo ảnh tiễn ảnh quá trình. Nhìn dáng dấp trong lòng ngạnh thời điểm. Cũng đã làm qua tim tham gia giải phẫu. Chẳng qua là giải phẫu cũng không có thành công. Cho nên chỉ để lại một phần tạo ảnh phim. Trịnh Nhân trong lòng đoán được. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Nếu là mình người bệnh, đem Mơ Ha tiến sĩ làm là mình người bệnh. Như vậy trọng yếu chính là xem tấm phim, xem người bệnh, sau đó tay thuật. Trịnh Nhân nghĩ rất đơn giản, trực tiếp ngồi vào máy móc trước, bắt đầu duyệt mảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pham/nối-tu-gạch-nối-cn/nối-nu-gạch-nối-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.